Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 1128, lấy một địch nhiều. Tần Phong tại đột phá trước đó, thực lực ước chừng có cấp 8 trung kỳ trái phải, lần này đột phá rồi cả một cái cảnh giới, thực lực chân chính đã vượt qua rồi một dạng cấp 9 chủ thần. Cụ thể có bao nhiêu, Tần Phong chính mình cũng không biết rõ, nhưng Tần Phong tin tưởng, một dạng tân tấn cấp 9 chủ thần, không phải là hắn đối thủ. Cho nên đụng chạm phía dưới, mấy vị cấp 9 chủ thần thần đạo pháp tác ở kiếm gãy oanh đánh bên dưới sụp đổ. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người lạnh nhạt, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là theo lý thường ứng làm. Chỉ là Tần Phong thiên kiếp đến xem, Tần Phong thực lực cũng không phải là một dạng cấp 9 chủ thần có khả năng chống lại rồi. Liền hai người đều không có niềm tin tuyệt đối đem Tần Phong đánh bại. Huống chi là những này tân tấn thiên phú cũng không phải là rất lợi hại cấp 9 chủ thần đâu. Không tốt, kẻ này thực lực so một dạng cấp 9 chủ thần còn mạnh hơn. Chúng ta muốn động thật sự. Không phải hôm nay tất cả mọi người có thể muốn gặp nạn. Mấy vị cấp 9 chủ thần ánh mắt ngưng trọng. Giờ khắc này bọn họ ý thức được Tần Phong so với trong tưởng tượng mạnh. Nếu như bọn họ không toàn lực ứng phó, hôm nay khả năng thật sẽ bị Tần Phong lưu tại nơi này. Chư vị, nghiêm túc chút a, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tần Phong lung lay đầu. Hắn nghĩ muốn khảo thí một chút chính mình thực lực đến cùng ở cái gì cấp bậc. Nhưng những này gia hỏa lại cùng gãi ngứa đồng dạng thăm dò hắn. Đó cũng không phải Tần Phong nghĩ muốn. Hừ, chớ có phách lối, chờ chúng ta làm thật. Ngươi liền một chiêu đều tiếp không xuống. Kia mấy vị cấp 9 chủ thần gầm thét nói. Nộ khí ngút trời. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm đem hết toàn lực có thể như thế nào. Tần Phong nói, muốn chết, nhìn chúng ta luân hồi thiên tông luân hồi diệt ánh sáng sóng. Mấy vị cấp 9 chủ thần hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận năng lượng dâng lên mà ra. Trên người mấy người thần đạo pháp tắc đại thắng, cuối cùng mấy người trong tay có thần quang bắn ra, oanh. Kinh khủng thần quang xuyên thủng mà xuống, giống như một đạo cột sáng một dạng, kia cột sáng bên trong còn ẩn chứa rồi nồng đậm hoàng tuyền cùng luân hồi khí tức. Cột sáng quét qua chỗ, liền nơi xa cất giấu những kia cấp 9 chủ cường giả thần cấp đều kinh hãi. Cảm nhận được rồi từng trận nhói nhói, những kia cấp 9 chủ thần đều từ này luân hồi diệt ánh sáng sóng bên trong cảm nhận được rồi hủy. Diệt chi ý, luân hồi diệt ánh sáng sóng, đây chính là luân hồi thiên tông cao cấp thần thông, không nghĩ tới luân hồi thiên tông thế mà bỏ được đem loại công pháp này truyền thụ cho những này. Gia hỏa, Trần Sương đôi mắt đẹp ngưng trọng, hiển nhiên là nghe nói qua này luân hồi diệt ánh sáng sóng lợi hại. Cao cấp thần thông, cho dù là ở luân hồi thiên tông bên trong vậy tất nhiên là phi thường hy hữu cùng chân quý tồn tại. Mấy người bọn hắn đều là cấp 9 chủ thần rồi. Liền xem như ở luân hồi thiên tông bên trong cũng là cao tầng. Có cao cấp thần thông cũng là bình thường. Một bên Bạch Chỉ lắc đầu cười nói. Trần Sương yên lặng, bỗng nhiên nghĩ tới những người này ở tầng thứ 2 thần giới đã coi như là chuẩn nhất lưu thậm chí. Cường giả hạng nhất rồi, chỉ bất quá theo lấy nàng thực lực cùng nhãn giới tăng lên. Những này cấp 9 chủ thần cũng không phải là đại nhân vật gì. Nhưng đối luân hồi thiên tông mà nói, đã là chân chính cao tầng rồi. Cấp 9 chủ thần cơ hồ đã có thể đem cao cấp thần thông chi lực toàn bộ phóng thích ra đến. Lần này Tần Phong đến nghiêm túc rồi, nếu không khả năng không phải là đối thủ. Bạch Chỉ ngưng trọng nói, ánh mắt lại hội tụ đến rồi Tần Phong trên người, luân hồi diệt ánh sáng sóng a, thanh thế cũng không yếu, liền để ta lĩnh giáo một chút, các ngươi luân hồi thiên tông thần thông cấp pháp thuật a. Tần Phong khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm gãy đột nhiên xoay tròn, một đảo gợn nước hiện lên. Tần Phong toàn thân phương viên vạn trượng bên trong, không khí đều phảng phất bị thấm vào rồi, ẩm ướt khí tràn ngập. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân ẩm ướt, phảng phất đưa thân vào đầm lầy nơi bên trong. Hơi nước càng ngày càng nghiêm trọng, hư không bên trong thậm chí xuất hiện rồi hư ảo sóng nước. Chập trùng phía dưới, từng trận đại đạo khí tức choáng mờ. Đây là hắn Thủy Nguyên Đạo Văn. Không nghĩ tới hắn trong bất chi bất giác đã đem Thủy Nguyên Đạo Văn tu hành đến rồi loại này hoàn. Cảnh, Trần Sương trong lòng thất kinh. Nàng biết rõ Tần Phong tu có một loại đỉnh cấp thần thông. Tên là Thủy Nguyên Đạo Văn. Thủy Nguyên Đạo Văn chính là phi tiên thai cửu đại thần thông một trong. Uy lực khó lường, là mảnh này phế tích thế giới các tộc truyền thừa bên trong phi thường lợi hại một loại. Bất quá Trần Sương nhớ kỹ, lúc trước bọn họ bị Mặc Tôn truy sát thời điểm, Tần Phong Thủy Nguyên Đạo Văn còn xa xa không thể thi triển đến loại này hoàn cảnh. Khi đó Tần Phong thi triển Thủy Nguyên Đạo Văn, chẳng qua là đem Thủy Nguyên Đạo Văn cơ sở năng lượng vận chuyển. Nhưng bây giờ, Tần Phong cho Trần Sương một loại thu phóng tự nhiên cảm giác. Phảng phất đối với Thủy Nguyên Đạo Văn nắm giữ đã đạt tới rồi một loại nào đó không thể tưởng tượng. Hoàn cảnh, đây cũng là viên mãn cấp độ Thủy Nguyên Đạo Văn a. Không sai, Tần Phong đáy mắt hiện ra ý mừng. Thời gian 10 năm cũng đã để Tần Phong từ đại thành cấp độ Thủy Nguyên Đạo Văn tấn thăng đến rồi viên mãn. Còn có kia Mộc Nguyên Chiến Giáp, Tần Phong cũng có rồi có thể so với viên mãn lĩnh ngộ. Đỉnh cấp thần thông viên mãn cấp độ, cùng cao cấp, trung giai thần thông căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Đã phát sinh rồi chất biến, giờ khắc này Tần Phong phảng phất hóa thân thành biển thần. Có thể tùy ý thao túng trong cơ thể mình thủy chi đạo nguyên chi lực. Loại kia như cánh tay thúc đẩy cảm giác quá mức huyền ảo. Tần Phong trầm mê trong đó, hắn xa xa một chỉ, hư không sóng trung đãng nước biển liền cuồn cuộn mà lên. Ngưng tụ thành rồi một đạo chừng vạn trượng nước chi cự trường. Nước chi cự trường đập xuống mà xuống, uy năng kinh khủng luân hồi diệt ánh sáng sóng đúng là bị đập nát. Bá đạo vô cùng, phốc, bởi vì cưỡng ép cắt đứt luân hồi diệt ánh sáng sóng. Mấy người gặp phản phệ, miệng bên trong phun máu. Tại sao có thể như vậy? Mấy lớn cấp 9 chủ thần đều mộng rồi. Tần Phong thực lực đến cùng đạt tới rồi hạng gì cảnh giới? Liền ba người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Quá yếu rồi, Tần Phong lung lay đầu. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm giác được. Chính mình thực lực so này mấy vị cấp 9 chủ thần mạnh không ít. Coi như mấy người kia liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ. Nếu như mấy người kia đem cao cấp thần thông vậy tu tới viên mãn, có lẽ còn có thể cùng hắn chống lại. Nhưng cũng tiếc mấy người kia nhiều nhất chỉ là đem cao cấp thần thông tu luyện đến đại thành. Ngươi muốn chết? Mấy vị cấp 9 chủ thần giận rồi, giận dữ hét lớn một tiếng, kinh khủng pháp lực cuồn cuộn không ngừng phun ra ngoài, lại lần nữa phát động cao cấp thần thông muốn tới oanh giết Tần Phong. Tần Phong lời nói kích thích đến rồi bọn họ không thể tiếp nhận như thế cuồng vọng người. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong khẽ quát một tiếng, kia hư vô phiêu miểu sóng biển ở chỗ này chập trùng mà lên. Từng sợi Thủy Nguyên Đạo Văn bị hắn ngưng tụ rồi đi ra. Thủy Nguyên Đạo Văn hóa thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Như mưa như chút nước vậy rơi xuống, không cách nào hình dung sóng to gió lớn chi lực đập đánh vào mây lớn cấp 9 chủ thần trên thân. Này mấy lớn cấp 9 chủ thần vẻn vẹn ngăn cản rồi mấy hơi thời gian, liền âm vang nổ tung, mưa máu rơi lả tả. Mấy vị cấp 9 chủ thần bị kia Thủy Nguyên Đạo Văn lực lượng cho tươi sống oanh giết, chấn nhiếp lòng người. Cái này kết quả để trong tối xem chiến những kia đại nhân vật nhóm đều là nghiêm nghị. Bọn họ trong lòng phát lạnh, nếu như Tần Phong lực lượng kinh khủng này rơi xuống trên người bọn họ, lại nên là bực nào cảnh tượng đâu. Không cần nghĩ, bọn họ so mấy cái kia tân tấn cấp 9 chủ thần không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi, đáng chết, Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão kinh rồi, vừa sợ vừa giận, đây chính là mấy vị cấp 9 chủ thần a, không phải là ven đường rau cải trắng. Ở bọn họ Luân Hồi Thiên Tông đều là côi bảo, tương lai có cơ hội trở thành càng cao cảnh giới tồn tại, lại nửa đường chết yểu, chết ở Tần Phong trong tay. Đối Luân Hồi Thiên Tông tới nói, đây là một bút lớn như trời tổn thất, không cách nào đánh giá. Người thực lực mạnh hơn bọn họ, ở cấp 9 chủ thần bên trong đều vô cùng không yếu. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tần Phong ánh mắt rơi xuống Luân Hồi Thiên Tông vị kia thái trưởng lão trên thân, lung lay đầu, như vậy không nhìn, như vậy bá đạo, làm cho Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão nổi giận vô cùng. Đường đường ba tông sáu tộc thái trưởng lão, cấp 9 chủ thần bên trong cường giả, lại bị một cái tiểu bối tu sĩ cho khinh thường rồi. Giết, không nói lời gì, Luân Hồi Thiên Tông vị kia thái trưởng lão liền đánh tới. Phải đem Tần Phong cho chém thành muôn mảnh. Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão thực lực muốn so trước kia chết ở Tần Phong trong tay kia mấy vị cấp 5 chủ thần mạnh không ít. Loại kia khí thế kinh khủng mãnh liệt, tựa như vô cùng vô tận. Luân Hồi Thiên Tông quá trường lão sau lưng có một vòng hoàng hôn màu chủ thần chi dương, tản mát ra nóng rực khí tức, vì thái trưởng lão cung cấp năng lượng. Vị này thái trưởng lão cấp nhân vật lấy chủ thần chi dương vì binh khí, đẩy lấy chủ thần chi dương đánh tới. Phanh phanh, Tần Phong không có như trước kia như vậy mọi việc đều thuận lợi rồi. Bởi vì vị này thái trưởng lão thực lực thật rất mạnh. Hắn cùng vị kia thái trưởng lão đại chiến, hoàng hôn màu chủ thần chi dương thế mà có thể ngăn cản Tần Phong kiếm gãy oanh giết. Bất quá cái này không vẻn vẹn không có để Tần Phong uể oải, ngược lại là hưng phấn lên. Hắn hiện tại rất muốn biết thực lực mình đến cùng ở vào cái gì trình độ. Hiện tại giao thủ phía dưới, hắn mơ hồ có rồi một cái đại khái. So với hắn một dạng tân tấn cấp 9 chủ thần mạnh rất nhiều, nhưng cũng không có vượt qua cấp 9 chủ thần phạm trù, cũng liền cùng thái trưởng lão nhân vật như vậy không sai biệt lắm. Thủy nguyên đạo văn, mộc nguyên chiến thể cùng một chỗ phát động. Tần Phong cầm trong tay bị thủy chi đạo nguyên bao khỏa kiếm gãy, mặc lấy thanh mộc màu áo giáp, các loại thông thiên đại đạo ở dưới kiếm nổ vang. Tần Phong đem chính mình thực lực thôi động đến rồi cực hạn, các loại pháp thuật thi triển đến đỉnh cao nhất. Vì cái gì? Chính là muốn chứng thực chính mình đạo quả cực hạn. Hai đại cường giả kịch chiến, pháp tắc văng khắp nơi, đại địa bị chấn động đến chia năm xẻ bầy, một đạo lại một đạo kinh khủng hẻm núi bị xé nứt ra đến. Cấp 9 chủ thần cấp đại chiến phi thường thưa thớt. Trước kia Tần Phong mặc dù giết rồi mấy cái cấp 9 chủ thần, nhưng lúc kia hắn dù sao không có chân chính phát huy ra chính mình thực lực, nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng không có cái gì ba động tràn ra. Nhưng giờ phút này, hắn cùng Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão lại là lâm vào kịch chiến bên trong. Song phương chiến đấu thế lực ngang nhau, lẫn nhau có thắng thua, kia ba động khủng bố cho chung quanh thiên địa hoàn cảnh tạo thành rồi đại hủy diệt. Trời đất sụp đổ, vô số pháp tắc nổ vang run rẩy, lôi đình dày đặc, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, các loại quang hoa sáng chói đến rồi cực hạn. Năm đó Trung Châu khe nứt lớn vì lẽ đó xuất hiện, cũng là bởi vì mấy đại đạo cảnh giao chiến, pháp tắc xé rách rồi tầng thứ hai thần giới đại lục. Hiện tại nơi này lại xuất hiện rồi một đạo thọc sâu khe nứt. Khe nứt chúng kiếm khí không tiêu tan, phảng phất bị một kiếm bổ ra, đây là Tần Phong cùng Luân Hồi Thiên Tông Thái Trưởng Lão chiến đấu sinh ra dư ba. Cấp 9 chủ thần mặc dù không so được đạo cảnh, nhưng chiến đấu sinh ra dư ba cũng là khá là khủng bố. Thiên địa hoàn cảnh không chịu nổi. Lần này Tần Phong gặp được kình địch rồi. Chúng ta có muốn đi lên hay không giúp hắn một chút? Trần Sương hỏi thăm nói. Nhìn về phía Bạch Chỉ, Tần Phong có rất ít lâm vào rằng co trạng thái. Luân Hồi Thiên Tông Thái Trưởng Lão thế mà cùng Tần Phong không phân cao thấp. Trần Sương sợ hãi Tần Phong vạn nhất thất thủ, cuối cùng xuất hiện cái gì nguy cơ tình huống. Bạch Chỉ ngưng trọng, lâm vào trầm tư bên trong. Một lát sau hắn lắc đầu. Trước để sau hãy nói. Hắn hẳn là còn có át chủ bài chưa ra. Nếu như chúng ta cứ như vậy đi giúp hắn, coi như thắng rồi hắn cũng sẽ không cao hứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?